Kết hôn với người chồng điên, chương 323, 323, chút giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết đã bao lâu, Thẩm Dự Thiên bước ra ngoài, mặt không đổi sắc, đi, tìm Thẩm Như để hỏi người cuối cùng. Tần Yến Từ, vợ cũng thích giấu kéo trong người. Vậy sao, trên mặt Thẩm Dự Thiên hiếm khi có nụ cười, trong lòng lại càng thêm tiếc nuối. Chú có thể dạy tôi chút võ thuật không? Tần Yến Từ hỏi. Được, Thẩm Dự Thiên rất sẵn lòng dạy, nhớ dạy lại cho Tư Tư. Chắc chắn, Tần Yến Từ đi theo Thẩm Dự Thiên đến nơi làm việc của Thẩm Như. Người gác cổng trực ban nói rằng Thẩm Như đã rời đi nửa giờ trước. Tần Yến Từ, có phải đã nhận được tin trước và chạy trốn rồi không? Chạy thầy chùa không chạy được chùa, đi đến nhà cô ta. Thẩm Dự Thiên lập tức đến nhà Thẩm Như. Nhà không có ai, ông mạnh tay phá khóa và vào trong, phá phách một hồi. Gần như cướp sạch đồ trang sức vàng bạc. Tần Yến Từ vừa giúp vừa nghĩ, đồ đã sớm nên phá hủy. Nhưng lấy đồ quý giá, có phải là phạm pháp không? Chú Thẩm, tính là trộm cắp không? Tôi tặng, có hóa đơn, sao gọi là cướp? Thẩm Dự Thiên tìm một cái túi để đựng, xách đi. Dự định bán hết đồ, đổi ra tiền, mua lại trang sức mới. Tặng cho Tư Tư dưới danh nghĩa của Tần Yến Quân, nói là đồ gia truyền. Chắc cô sẽ nhận chứ. Đêm qua, ông còn mơ thấy cô. Cô ấy đã trở thành một đứa trẻ khoảng 2, 3 tuổi, vừa học nói. Được Thư Nghiên bế trên tay, trắng trẻo và mềm mại, thấy ông, kích động gọi ông là cha. Còn nói thích ông nhất. Ông hỏi cô, nếu ông quên cô, bỏ rơi cô nhiều năm, cô có tha thứ cho ông không? Cô rất thẳng thắn nói sẽ tha thứ, vì chắc chắn ông không còn lựa chọn nào khác mới bỏ rơi cô. Tỉnh mộng, chỉ là hư vô, rời khỏi nhà họ Diệp, Thẩm Dự Thiên quay lại nơi ở của ông cụ Thẩm. Lúc này, Thẩm Như đang ở bên ông cụ Thẩm, cười nói, nhưng nếu nhìn kỹ, vẫn thấy trong mắt cô ta lộ rõ vẻ hoảng sợ và lo lắng không thể che giấu. Thẩm Như, Thẩm Dự Thiên lạnh lùng gọi, Thẩm Như toàn thân run lên, ngước nhìn Thẩm Dự Thiên. Anh ba, Thẩm Dự Thiên nhấn mạnh, chúng ta đã cắt đứt quan hệ rồi. Dự Thiên à, con đừng cố chấp như vậy, tình thân huyết thống, sao có thể nói cắt là cắt. Ông cụ Thẩm liếc mắt nhìn, Yến Từ cũng đến rồi à, ông cố gắng tìm kiếm phía trước. Tư Tư không đến sao, Tần Yến Từ đơn giản lặp lại sự thật, ông cụ Thẩm nghe càng nhiều càng nghiêm trọng. Không thể nào, người đã nhận tội rồi, cô ta đã thuê 3 người để đối phó với Tư Tư, 3 người đó đều là tay anh chị trong giới giang hồ, không biết cô ta quen từ đâu. Chi 3.000 tệ, bảo họ cưỡng hiếp Tư Tư, sau đó ném người xuống sông cho chết đuối, không để ai biết. Giọng Thẩm Dự Thiên bình thản, nhưng trong lòng đã là bão tố cuồng phong. Thẩm Như chắc không phải lần đầu làm chuyện này, chỉ có Tư Tư may mắn thoát khỏi. Ông nhất định sẽ tìm ra bằng chứng của Thẩm Như, đưa cô ta vào tù để xử bắn. Em không có, Thẩm Như phủ nhận, cô, tại ông cụ Thẩm ù lên, tay ôm ngực, ngã thẳng ra sau. Thẩm Dự Thiên nhanh tay đỡ lấy. Cha, Thẩm Như lao tới lay động ông cụ. Thẩm Dự Thiên bình tĩnh nói. Cha bị cô lột tức chết rồi. Cô hại Thư Nghiên, bây giờ lại hại cả cha mình. Cô sống cũng chẳng có ích gì nữa, chi bằng chết đi. Thẩm Như khóc nức nở. Thẩm Dự Thiên thản nhiên chỉ huy người hầu trong nhà chuẩn bị xe đưa ông cụ Thẩm đi cấp cứu. Tần Yến Từ không đi theo, chào tạm biệt Thẩm Dự Thiên rồi rời đi. Ứng Tư Tư sau khi tắm xong, giặt sạch bộ quần áo dính máu, ngồi ngoài ban công phơi nắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh sáng ấm áp chiếu xuống cơ thể, xua tan nỗi bất an trong lòng. Cách chương.